Siêu cấp cưng chiều. Chương 876, thu hoạch bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọ đến máy tính bị gập lại. Cô mới trao mày ngẩng đầu lên. Lập tức nhìn thấy người đàn ông mặc sơ mi đen đứng trước ghế treo. Cả bàn tay đang đè một lại máy tính của cô. Lê Tiếu cào lên mu bàn tay anh. Em còn chưa gửi mail xong. Một tay Thương Úc vịn ghế treo. Tay kia lấy máy hai tính ra khỏi đùi cô. Giọng nói không cho phép từ chối. Lát nữa gửi. Ăn cơm trước đã. Giờ đã bắt ăn như phụ nữ mang thai rồi. Không phải quá sớm sao? Tuy rằng đồ ăn thanh đạm nhưng hương vị không tồi. Lê Tiếu ăn nửa chén cháo. Thỉnh thoảng nhìn Thương Úc ở đối diện. Nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Chẳng lẽ anh tính ngày nào cũng ăn khẩu phần dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai với cô? 7 giờ tối, Tịch La không mời mà tới. Lúc này, Lê Tiếu đang ngồi trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa nhắn tin điện thoại. Được lắm, đây đúng là thu hoạch bất ngờ. Có lẽ lo Lê Tiếu hiểm lâm. Tịch La lại giải thích thêm. Yên tâm, chị không có đam mê đẩy. Lúc đó mua thứ 2 gram vì muốn xem thử rốt cuộc Natasha là cái gì. Chị không nghiện thuốc lá lắm. Nhưng cũng phải đề phòng bị người ta mưu hại. Tịch La ngẫm nghĩ vài giây. Chắc 3-4 tháng trước. Vì là loại hình ma túy tổng hợp mới. Có một quãng thời gian sốt hàng ở chợ đen lắm. Sao chị biết? Lê Tiếu bình tĩnh quan sát Tịch La. Ánh mắt ý vị sâu xa. Tịch La bĩu môi. Cười nói ra vẻ thần bí. Vì chị cũng có mua rồi. Tịch La nháy mắt ra hiệu về phía ngoài sảnh. Lê Tiếu hiểu rõ. Xỏ dép chuẩn bị ra ngoài cửa theo cô ta. Thấy vậy, Thương Úc nhìn Lạc Vũ. Cầm áo khoác trên tay vịn đưa qua. Lạc Vũ hiểu ý đi theo ra ngoài. Như một mẹ hiền, đi nhanh theo phủ áo khoác lên vai Lê Tiếu. Bậc thang ngoài sảnh, Tịch La cúi đầu nghịch móng tay. Ngước mắt nhìn Lê Tiếu. Nghe nói cưng muốn tìm cannabinoid, có việc. Tịch La trao mày, ánh mắt âm u. Vì Diệp Tinh sao? Thương Úc ở đối diện nghe Lưu Vân thấp giọng báo cáo tiến triển công việc ở trụ sở chính diễn Hoàng Nam Dương. Tùy ý liếc hồ sơ, thỉnh thoảng phân tâm nhìn Lê Tiếu. Tịch La mang cao gót vào phòng khách, cầm túi sách ném đến sofa. Nét mặt nghiêm túc hiếm có. Lê Tiếu cắn miếng táo, liếc nhìn cô ta. Sao thế? Lê Tiếu cụp mắt nửa tin nửa ngờ. Chỉ cười không nói. Với sự hiểu biết của cô về Tịch La, 8 phần là vì Diệp Tinh mua nên cô ta mới hóng hớt mua 2 gram. Lê Tiếu thu lại hàm ý trong mắt. Ngước lên nhìn Tịch La. Cho em đường dây mua nó. Đừng, cưng muốn mua bao nhiêu để chị mua giúp. Tịch La chồm người tới trước cười khẽ. Diễn ra nhà cung mà biết chị đưa đường dây mua ma túy cho cưng. Có phải sẽ banh xác chị không nhỉ? Cách chương.